Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 391, khoa học đã không cách nào giải thích. Vèo địa một tiếng, rất nhanh a, người khổng lồ đã xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Lý Tư này mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát hắn. Cái này ngốc đại cái, da rẻ là màu vàng óng. Trên mặt có nhỏ vụn vết thương, chảy ra một lách tách chất lỏng màu hoàng kim. Màu hoàng kim, Lý Tư có chút mộng. Đây rốt cuộc là cái da sao quái vật a? Hắn xem ra giống người, cảm giác lại không phải người. Giống người mà không phải người. Khá giống trong truyền thuyết thần. Hắn nắm giữ tráng kiện lông mày chòm râu. Giờ khắc này nhíu mày, tựa hồ cũng ở tỉ mỉ Lý Tư. Cái này đồ chơi nhỏ có chút ý nghĩa ấy, mà ở vô hạn xa khoảng cách ở ngoài, có từng đôi mắt, chính xuyên thấu qua người khổng lồ con mắt, quan sát Lý Tư, nhân loại, là nhân loại ấy, không nghĩ tới, 10.000 năm sau, tổ tinh trên còn có nhân loại, này quá làm người bị kích thích, không nên thương tổn hắn, ta muốn đem hắn mang vào phòng thí nghiệm, cố gắng nghiên cứu một chút, ta từ trên người hắn cảm nhận được cổ điển sinh mệnh mỹ học. Bảo vệ tốt hắn. Đây là văn minh nhân loại văn vật. Ta muốn đem hắn đặt tại phòng ngủ. Lúc này, đang ở buồng lái này bên trong Lý Tư giơ lên ngón tay giữa. Thông qua người khổng lồ con mắt, lan truyền đến vô số con mắt bên trong. Cách vô hạn xa khoảng cách, đại gia phảng phất nghe được Lý Tư thẳng thắn dứt khoát phát âm. Cam, vèo, rất nhanh a. Lý Tư từ người khổng lồ dưới nách xuyên qua. Dù sao, người khổng lồ thực sự quá to lớn. Hắn khắp toàn thân đâu đâu cũng có khe hở. Vèo, sau một khắc, người khổng lồ lại xuất hiện ở Lý Tư phải vượt qua trên đường. Mẹ nó, Lý Tư bị chấn động đến. S bằng MV 2 sao 1/2 đồng nhất chất lượng. Tốc độ càng lớn, năng lượng càng lớn. Đồng nhất tốc độ, chất lượng càng lớn. Năng lượng càng lớn, Lý Tư điều khiển máy bay thể tích khá là nhỏ. Nhưng mà, tốc độ cũng không có người khổng lồ nhanh. Năng lượng không thể bỗng dưng mà đến. Cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Lớn như vậy một cái người khổng lồ. Đến tột cùng dựa vào cái gì thúc đẩy. Sẽ không phải đơn thuần chỉ là bắp thịt sức mạnh đi. Lúc này, người khổng lồ bàn tay lớn chộp tới. Ổn chuẩn tàn nhẫn địa nắm lấy Lý Tư điều khiển máy bay. Đùng, máy bay trên không trung tự động giải thể. Buồng lái này bên trong Lý Tư rớt xuống. Hiện rơi tự do hướng về mặt đất hạ xuống. Màu đen cá nóc máy không người lái chen chúc mà tới. Ở cự trên thân thể người cuốn lấy chặt chẽ vững vàng. Sau đó, là liên tiếp nổ tung âm. Quanh ầm ầm ầm, quanh ầm ầm ầm. Lý Tư ngửa đầu nhìn bầu trời. Như là nhìn thấy vô số viên mặt trời ở trước mắt mình tỏa ra. Quá đẹp, Lý Tư không nhịn được cảm khái. Đùng một cái một hồi, Lý Tư như là ngã vào cái ao. Lại một chiếc máy bay vững vàng tiếp được hắn. Lý Tư mang thật điều khiển mũ giáp. Máy bay đáp xuống, trực tiếp trùng xuống mặt đất. Ở sắp tiếp xúc sa mạc lúc, lại bỗng nhiên dừng lại. Như vậy khoa học kỹ thuật, nếu như ở liên bang thời đại lấy ra, nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Nhưng mà, ở đây khắc rõ ràng có chút không đủ dùng. Dù sao, phát sinh trước mắt tất cả, khoa học đã rất khó giải thích, gần như đã tiếp cận thần tích. Lý Tư từ máy bay trên nhảy xuống, một chiếc trang giáp hạng nặng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Tư khắp toàn thân trần như nhộng, nhanh chóng bò tiến vào áo giáp buồng lái này. Số 3 buồng lái này, đặc điểm chính là lớn. Thể tích lớn, sức mạnh cũng đại, khuyết điểm là không thể phi hành. Có điều ở đây, vấn đề không lớn, bởi vì người khổng lồ sẽ chủ động tìm đến mình. Lý Tư thao tác giáp máy dậm chân một cái, chấn động đến mức 10 dặm 8 thôn đều lắc lư. Ngẩng đầu lên đến, nhìn không trung người khổng lồ, khiêu khích địa ngoác ngoác ngón tay. Đến đây đi, lĩnh giáo một hồi ta một thân truyền thống võ học. Oa! Cổ học sinh cũ mệnh môn tập thể chấn kinh rồi. Thực sự quá chấn động. Khiêu khích, đây là khiêu khích. Ô ô, hắn thực sự quá đáng yêu. Ta muốn tìm cái lồng đem hắn nhốt lên. Sứ giả tuyệt đối không nên thương tổn hắn. Yên tâm, sứ giả rõ ràng cái gì càng quý giá. Từng đôi mắt sau lưng Tư Duy trở nên hưng phấn. 10.000 năm sau, tổ tinh trên tân nhân loại. Này phi thường có kỷ niệm giá trị a. Đại gia chờ mong mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hận không thể truyền tống trận lập tức bày sẵn. Ngay lập tức đi đến tổ tinh. Đem kẻ nhân loại này nắm tại lòng bàn tay thưởng thức một phen. Lúc này, người khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nhằm phía mặt đất Lý Tư. Ở hắn sắp tiếp cận lúc, Lý Tư sượt địa trốn đi. Một cái hùng ôm, ngăn cản người khổng lồ eo. Lực tác dụng là lẫn nhau. Người khổng lồ sức mạnh to lớn hơn nữa. Cũng cần mượn lực. Chính mình, chính là muốn thừa dịp hắn chưa lúc rơi xuống đất. Khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Lý Tư đem người khổng lồ đẩy hướng về không trung. Nắm đấm thét tấn công. Đập ầm ầm ở cự trên thân thể người. Liên tiếp mạnh mẽ mà đòn công kích chí mạng. Người khổng lồ xem trong gió lá rụng. Ở nắm đấm thép dưới bay tới bay lui. Nhiều ngày đến gian khổ huấn luyện. Để Lý Tư chiến đấu tố chất trở nên rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa Lý Tư phát hiện. Người khổng lồ đang chiến đấu phương diện. Rất yếu rất yếu. Phản ứng thậm chí có chút trì độn. Ngươi. Cũng không ra sao mà. Oanh. Oanh. Oanh. Lý Tư đánh A đập cho. Đem áo giáp công suất thôi thúc đến mức tận cùng. Một giây đồng hồ bên trong. Hận không thể đập ra mấy trăm quyền. Oanh. Hắn đem người khổng lồ tầng tầng đập xuống đất. Đập ra một cái hố sâu. Người khổng lồ nằm ở hố cắt bên trong. Không mất một sợi tóc. Hắn nhẹ nhàng vung đánh một quyền. Đánh trúng rồi số ba áo giáp bụng dưới. Ào ào ào tiếng vang. Đây là có thể hủy diệt thế giới sức mạnh. Số ba áo giáp công trình hệ thống triệt để tan vỡ. Tuy rằng người khổng lồ kỹ xảo chiến đấu phi thường yếu. Nhưng mà, hắn nắm giữ không phá phòng ngự. Vượt quá tưởng tượng tốc độ. Vì lẽ đó, Lý Tư căn bản không có lay động hắn. Máy số ba giáp bắt đầu giải thể. Dựa theo dự thiết trình tự, Lý Tư bị bắn ra đi. Không trung một chiếc máy bay tiếp được hắn. Sau đó, ra tốc mà chạy, máy số 3 giáp nguồn năng lượng hệ thống dựa vào lò phản ứng. Ở Lý Tư ra tốc chạy trốn thời điểm, nổ tung đã sản sinh. Một vầng mặt trời triệt để tỏa ra, to lớn đám mây hình nấm bay lên. Lý Tư đã chạy ra hữu hiệu thương tổn phạm vi. Quay đầu lại, phát hiện chu vi 10 km đã san thành bình địa. Zero từ trước bố trí không người phi cơ tấn công. Hoàn toàn bị càn quét hết sạch. Chỉ có người khổng lồ lẻ loi đứng ở nơi đó. Không tiếng động mà khoe khoang sức mạnh. Quá mạnh mẽ. Đây chính là Lý Tư nội tâm chấn động. Zero công tác tiến hành đến thế nào? Hiện tại, dựa vào man lực công phá người khổng lồ. Hầu như là không thể. Chính đang ra tốc phá giải. Zero thanh âm vang lên. Ta xâm lấn phi thuyền Operating System. Phát hiện quen thuộc trình tự mã hóa. Chiếc phi thuyền này sử dụng hỗn độn ngôn ngữ biên soạn trình tự. Hỗn độn ngôn ngữ. Đáp án này cũng không có khiến Lý Tư quá giật mình. Tất cả cố sự muốn từ hỗn độn ngôn ngữ nói tới. Hỗn độn ngôn ngữ sản sinh Zero. Zero hủy diệt thế giới. Trong quá trình có một nhóm người trốn hướng về trong vũ trụ. Làm đáng thẹn đào binh. Ta phát hiện quen thuộc mã hóa. Thế nhưng không cách nào phá giải. Bọn họ bố trí phức tạp tường chống lửa. Zero, số liệu này bên trong thế giới thần. Tao ngộ một bước không cách nào đánh vỡ tường sắt. Có thể ngăn cản thần. Chỉ có thể là một vị khác thần linh. Lần này, là thần cùng thần cuộc chiến. Lý Tư trong lòng có chút thất vọng. Chẳng lẽ nói thật không có hy vọng mà. Có điều, ta phát hiện phi thuyền cùng người khổng lồ trong lúc đó liên tiếp cảng. Trải qua số liệu phân tích, người khổng lồ này trong cơ thể, nên có nhất định máy móc thành phần. Lý Tư sửng sốt, chẳng lẽ nói, cái này rất đáng sợ người khổng lồ. Thực không phải người, mà là một đài máy móc sinh mệnh. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể phá giải à? Bị ngâm mình ở nước xanh bên trong Lý Tư không cách nào phát ra âm thanh. Sóng điện não sản sinh số liệu tín hiệu. thông qua điều khiển mũ giáp, truyền đạt đến số liệu mạng lưới. Ta chính đang thử nghiệm bạo lực phá giải. Zero dứt khoát hồi đáp. Giúp ta tranh thủ thời gian. Lý Tư từ trên trời giáng xuống. Rơi vào lò phản ứng nổ tung sau đất hoang trên. Cường hóa level 78. Có thể làm cho hắn thích ứng hiện tại phóng xạ hoàn cảnh. Hoặc là nói, tân nhân loại vốn là ở phóng xạ trên phế tích sinh ra. Phóng xạ vốn là bọn họ sinh mệnh một phần. Không tính cái gì. Máy số một giáp từ trên trời giáng xuống. Như một vị hắc võ sĩ. Rơi vào Lý Tư trước mặt. Lý Tư xông vào buồng lái này. Tay phải là to lớn y ông rung động kiếm. Xem một tên tịch dương võ sĩ. Bên người là vô cùng lớn lao hoàng kim cự hùng áo giáp. Kiếm. Chỉ về xa xa người khổng lồ. Đây là cuối cùng chiến đấu. Trường kiếm chỉ, vô số cá nóc máy không người lái chen chúc mà tới. Gào thét đánh về phía là người khổng lồ. Lần này, bọn họ mang theo chính là điện cao thế hà. Nếu người khổng lồ có khả năng là máy móc sinh mệnh. Cường lực điện cao thế liền có thể tạo thành bọn họ đường ngắn. Đối mặt tình cảnh này, Zero cũng không phải là không có chuẩn bị. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, màu xanh lam điện cao thế hình cung phóng thích. Quấn quanh ở cự trên thân thể người. Căn cứ Zero quét hình đến tin tức phản ứng. Người khổng lồ tốc độ bị hạ thấp. Thế nhưng, cũng không có tạo thành vết thương chí mạng. Lý Tư tại chỗ cất cánh. Đánh về phía 10 km ở ngoài người khổng lồ. Mà vào lúc này, ở số liệu thế giới. Zero đã triệu tập thiên quân vạn mã. Hướng về người khổng lồ phát động công kích. Hiện tại Lý Tư cũng là một vị biên trình đại sư. Đối với xâm lấn phá giải, cũng không phải một chữ cũng không biết. Cái gọi là tường chống lửa, lại như số liệu bên trong thế giới có một cánh cửa. Trước cửa có một vị người giữ cửa, chỉ có phù hợp người giữ cửa tiêu chuẩn, mới có thể tiến vào. Một loại phương pháp phá giải, là lừa dối người giữ cửa con mắt, lặng lẽ lẻn vào. Phương pháp này độ khó tương đối cao. Mặt khác một loại phương pháp, chính là bạo lực phá giải. Để vô số người đồng thời gõ cửa. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Người giữ cửa xét duyệt đều là cần thời gian. Có thể là một giây. Một phần nghìn giây. Hoặc là càng thời gian ngắn ngủi. Nhưng tổng cần thời gian. Một vạn cái gõ cửa người. 1 triệu cái gõ cửa người. 100 triệu cái gõ cửa người. Chỉ muốn số lượng có đủ nhiều. Đều sẽ tạo thành người giữ cửa lùi lại. Sau đó. Là có thể phá tan cửa lớn. Cái phương pháp này đơn giản nhưng phi thường hữu hiệu, lại như cực kỳ lâu trước đây người nguyên thủy vung lên tảng đá mài thành cây búa đập về phía tiên tiến nhất máy vi tính. Ở số liệu bên trong đại dương, vô số đạo số liệu lưu xem đói bụng ăn thịt người xa điên cuồng đánh về phía kẻ địch, sau đó liên tục gõ cửa. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng, người khổng lồ động tác rõ ràng trở nên trì độn. Vô số cá nóc phi cơ tấn công quấn quanh ở trên người hắn. Xẹt xẹt xẹt xẹt phóng thích cao điện áp. Lý Tư từ trên trời giáng xuống. Hai tay nắm đao, tàn nhẫn mà cắt xuống. Y ông rung động kiếm khởi động. Từ người khổng lồ đầu, vẫn chém xuống người khổng lồ bụng. Người khổng lồ da rẻ bị cắt ra. Lộ ra hoàng kim giống như huyết nhục. Lại như là chanh dây phần thịt quả, khiến người ta tràn ngập muốn ăn. Oa nha, chỗ rất xa, từng cái linh hồn phát sinh một trận hoan hô. Sứ giả bị thương, này thật là làm cho người ta chờ mong, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội. Nào, giết chết sứ giả, hắn chính đang sáng tạo kỳ tích. Cố lên, làm tốt lắm, rốt cục thương tổn được hắn. Lý Tư trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có thể thương tổn được ngươi, là có thể giết chết ngươi. Người ngoài hành tinh, cũng không ra sao mà. Hắn nhấc theo kiếm, cao 8 mét số 1 áo giáp. Hướng về thân cao vượt qua 20 mét người khổng lồ phát động tấn công. Hoàng kim cự hùng cũng từ phía sau phát động tấn công. Ở số liệu thế giới, Zero tấn công chưa bao giờ đình chỉ. Hoàn thành độ 1%, hoàn thành độ 7%, lại như là dùng mấy trăm KB tốc độ mạng Internet. Một bộ lam quang tảng lớn, mỗi một giây đều trở nên đặc biệt chậm. Dù sao, kẻ thù của bọn họ, là một vị rất mạnh máy móc sinh mệnh. Hành tinh xanh trong lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện mới mẻ sự vật. Thất bại tự hồ là tất nhiên. Thắng lợi thì cần muốn kỳ tích. Lý Tư chém A Thiết A. Một giây đồng hồ hận không thể chém ra mấy trăm đao. Muốn đem dao đâm tiến vào cự trái tim của người ta. Người khổng lồ huyệt thái dương. Mạnh mẽ giết chết hắn. Sát ý. Chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế dồi dào. Mà lúc này. Đáng sợ một màn phát sinh. Người khổng lồ bị cắt vỡ da rẻ. Chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thật giống như vô số đài nano người máy. Chính đang chữa trị hắn thân thể. Trong chớp mắt. Người khổng lồ trở nên sạch sành xanh, như là không có được bất kỳ thương. Người khổng lồ đập ra cự quyền, gấu đen điều khiển hoàng kim cự hùng sau vọt tới. Thế Lý Tư chia sẻ thương tổn. Sau đó, hai cái áo giáp đồng thời bay ra ngoài. Trên đất lăn a lăn, lăn ra ngoài rất xa. Người khổng lồ cũng cảm nhận được áp lực. Dài lâu du hành không gian, càng thêm dài lâu sinh mệnh, cùng với trước mặt chiến đấu. Đều là khá là tiêu hao năng lượng. Năng lượng là tất cả cơ sở. Không có năng lượng sẽ không có tất cả. Mà so với mất đi năng lượng càng đáng sợ là tất cả những thứ này để cho mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt không là chuyện tốt lành gì. Quên đi, kết thúc tất cả những thứ này, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lúc này, người khổng lồ lấy xuống trên eo bảo hồ lô. Lý Tư cùng Zero đều không thể lay động hồ lô. Hiện tại nhẹ đến như không có trọng lượng. Hắn mở ra bảo hồ lô, nhắm ngay xa xa Lý Tư. Sau đó, nói một câu Lý Tư căn bản không dám tin tưởng lời nói. Ta gọi tên ngươi, ngươi dám đáp ứng mà. Cái gì? A, mẹ nó. Coi như ngâm mình ở chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Lý Tư cũng trợn to miệng. Đây là cái gì a? Thế giới đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái lên. Tuy rằng, hiện tại thế giới đã đầy đủ kỳ quái. Sau đó thì sao? Sau đó chính mình sẽ bị hút vào đi à? Sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Ồ, bàng quan trận chiến này khán giả các bằng hữu cũng bắt đầu cảm thấy đến kỳ quái. Vì sao cái gì đều không có phát sinh? Lẽ nào thật sự người pháp bảo mất linh? Sẽ không. Chân nhân pháp bảo tuyệt đối sẽ không mất linh. Trừ phi, tên này nhân loại có chút quái lạ. Ta đối với hắn càng ngày càng chờ mong. Người khổng lồ cũng có chút mộng. Pháp bảo làm sao mất linh? Chẳng lẽ là mình khẩu quyết không đúng? Lý Tư không có nhiều nghĩ quá nhiều. Từ bắt đầu đến hiện tại, người khổng lồ đều là ôm chơi trò chơi tâm thái. Nhưng là, Lý Tư nhưng vẫn đang liều mạng. Hắn lại một lần phát động công kích, vung vẩy y ông dung động kiếm, điều khiển tổn hại số 1 áo giáp, cùng hoàng kim cự hùng hào đồng thời, mạnh mẽ công kích kẻ địch. Số liệu thế giới, Zero công kích một khắc cũng không có đình chỉ, tùng tùng tùng thùng thùng, hoàn thành độ 67%, hoàn thành độ 68%. Cũng không phải là không có hy vọng, chỉ cần chiến đấu tiếp tục kéo dài. Công phá người khổng lồ bên trong tường chống lửa là có thể từ nội bộ tan rã hắn. Ở số liệu thế giới, hắn không giống ở vật lý thế giới mạnh như vậy. Mình còn có cơ hội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.